Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 631. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 631. Thất bại đi. Nửa ngày không có gì phản ứng, trước mắt cái gì đông đông đô không có. Đừng nói là mãnh thú, liền một con tiểu tiểu chim tước đều không thấy bay qua. Hoa viên nội vẫn như cũ là tịch mai nộ phóng, tùng bách thường xanh, chỉ là bởi vì quá lãnh, sở hữu vật còn sống đều lùi về tiểu xào đi. Ô ô ô, lại thất bại. Kiều Mộc đem kia trương ô mộc phù cấp ném ở trên nền tuyết, còn chưa hết giận mà giẫm nó hai chân, lúc này mới thở phì phì mà chạy đến thái tử bên cạnh, từ hắn duỗi cánh tay ôm chính mình. Ai tiểu thư, này phù mặt trên văn không có nhan sắc ai. Thực dược chạy tiến lên, nhặt khởi trên nền tuyết kia trương ô mộc phù quơ quơ nói. Ngay từ đầu tiểu thư đem phù lấy ra khi ô mộc thượng rõ ràng có khắc đạo đạo quỷ quyệt lam văn, nhưng hiện tại này khối đầu gỗ thượng màu lam văn ấn đã không có, chỉ còn lại có vài sợi nhàn nhạt màu xám nâu phù văn hoa văn. Đúng vậy, này thuyết minh khai phù thành công, nhưng là gì đông đông đô cũng không chịu đến, tựa như trước kia giống nhau, căn bản là chịu không đến. Quảng cáo, Kiều Mộc tức giận đến không được, tay nhỏ loạn nắm một chút thái tử rũ đến trước mắt tóc dài, tức giận mà chu quai hàm nói. Trở về đi trở về. Thái tử không khỏi bật cười, nắm nàng tay nhỏ xoay người hướng tẩm điện đi đến. Kiều Kiều, đừng có gấp, hiện tại chịu không đến, không tỏ vẻ sau này cũng chịu không đến. Ngươi còn nhỏ đâu, ngươi một cái trung cấp phù chú sư triệu gia thanh loan, vốn là không thế nào hợp pháp tắc đi. Kiều Mộc không tỏ ý kiến mà phiết phiết cái miệng nhỏ. Cô, Nhược Kê đi theo run run lông chim, một bộ ngẩng đầu ưỡn ngực khoe khoang bộ dáng. Tính, vạn sự cũng không thể quá cưỡng cầu. Tiểu gia hỏa buồn bã ỉu xìu mà nửa rũ xuống đầu. Kiều Kiều, lần trước kia phê y thư ta cấp còn đi trở về, còn lại cho ngươi lộng lại đây mấy quyển bản đơn lẻ, nếu không trở về nhìn xem. Hảo, Kiều Mộc bước chân hơi hơi một đốn, ngửa đầu nhìn về phía hắn nói. Bản đơn lẻ loại này chân quý y thư, lão ngự y chịu cho ngươi. Hắn đương nhiên không chịu cho, chính là không chịu cho hữu dụng sao. Hừ, khụ, thái tử nắm tay ho nhẹ một tiếng, một bên hồi phong lập tức nói. Thái tử phi xin yên tâm, thái tử điện hạ một không đoạt nhị không trộm kia đều là cùng lão ngự y thương lượng lấy lại đây nhìn một cái. Lại nói thái tử phi phiên thư tốc độ lại mau, không một hồi sẽ liền cho bọn hắn đưa trở về. Các lão ngự y đều thập phần yên tâm, tranh nhau cướp phải cho thái tử phi đưa lại đây. Mới là lạ, vậy là tốt rồi, Kiều Mộc điểm điểm đầu, phụ thân ngươi tam cung lục viện như vậy nhiều phi tử, người nhiều đến không được. Kia phiến lão gia gia đều như vậy tuổi già, ngày thường muốn các cung các viện cấp những cái đó các phi tử hỏi khám, còn đều rất vất vả, ngươi đừng không có việc gì khi dễ bọn họ. Thái tử buồn ừ một tiếng, hơi hơi ho khan hai hạ, vẻ mặt đứng đắn chi sắc nửa điểm nhìn không ra hắn này thân ôn nhuận như ngọc bề ngoài hạ cất giấu một viên tiểu ác ma chi tâm. Ai tào ngự y hôm nay khóc đến lạc, không thể làm hắn bảo bảo biết, hắn khi dễ ngự y ân ngày mai cái cấp tào ngự y đưa điểm đồ vật qua đi an ủi đi. Đoàn người rời đi sau không bao lâu, Kiều Mộc nguyên bản sở chạm kia khối tuyết địa đột nhiên giật giật cố lấy một cái tiểu tuyết bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều bảo bảo một ngày quá đến phi thường thanh thản, nhìn nửa ngày thư, ngẫu nhiên nhìn chằm chằm thái tử phê duyệt sổ con nghiêm túc biểu tình xuất thần. Thẳng đến dùng qua cơm tối sau, thái tử yên lặng mà lấy ra cung nữ truyền đạt áo choàng, đáng thương mà nhìn Kiều Mộc liếc mắt một cái. Ta đi lạp Kiều Kiều, dứt lời dịch rùa đen bước bóng dáng cô tịch đáng thương mà ra bên ngoài gió lạnh trên nền tuyết đi đến. Kiều đồng học bất động thanh sắc mà nhìn mắt bên ngoài đầy trời không thấy tiểu nhân tuyết, đột nhiên ra tiếng nói. Muốn hay không, liền lưu lại ngủ đi, cầu ủng hộ cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.